tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 7, 3 ngày sau giết lên Tào Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, cửa phòng bị người bên ngoài mở ra một cách thô bạo. Một đám người nối đuôi nhau vào. Liền thấy trong phòng, y phục nữ tử vương vãi đầy đất. Một thiếu niên cởi trần ngồi bên bàn. Ngươi là tên ngư dân kia. Kẻ cầm đầu Đinh Gia liếc nhìn Lý Trường Sinh. Vẻ ghen ghét trong mắt chợt lóe lên. Hắn coi như là hậu thiên võ giả. Lại càng được Tào Bang thiếu bang chủ tín nhiệm. Nhưng mà đến ỷ xuân lâu này cũng không nỡ tiêu tốn 50 lượng bạc ngủ một đêm. Hiện tại một tên ngư dân vậy mà dựa vào vận khí. Tìm tới vài cọng dược thảo. Lại được làm chuyện mà hắn đều không có cơ hội làm. Mấy tên Tào Bang tiểu lâu la khác ánh mắt dâm đãng nhìn lên trên giường. Mặc dù toàn bộ thân thể tiểu thanh đều co rúm ở trong chăn. Nhưng bọn hắn vẫn nhìn hăng say. Ngày xưa bọn hắn cũng nghĩ sau khi phát đạt, nhất định phải tới ỷ xuân lâu chọn cô nương đắt nhất. Nhưng không ngờ tới khi bước vào gian phòng xa hoa lại theo cách này. Đi với ta một chuyến. Có người muốn gặp ngươi. Thấy Lý Trường Sinh vẫn ngồi như cũ. Đinh Gia nhíu mày. Ta cùng Tào Bang ngươi không có quan hệ. Tào Bang vì cái gì muốn gặp ta? Lý Trường Sinh nâng chung trà lên. Uống một hớp, ít nói nhảm, còn không đợi Đinh Gia mở miệng. Tào Bang tiểu lâu la đứng ở bên cạnh hắn đã sốt ruột không nhịn được nói. Tiểu tử, đại nhân vật Tào Bang ta muốn gặp ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Đừng không biết điều, lại một tên lâu la hơi lớn tuổi cau mày nói. Đinh Gia, nếu tiểu tử này không biết điều, không bằng đánh gãy hai chân của hắn, rồi trói hắn về là được. Dù sao thiếu chủ cũng chỉ muốn biết vị trí tiểu tử này tìm được đoán cốt thảo. Có tàn phế hay không cũng không quan trọng. Đinh Gia nghe vậy, khẽ gật đầu. Các tiểu lâu la còn lại cũng nhìn Lý Trường Sinh bằng ánh mắt không tốt. Bọn hắn đã sớm khó chịu với thiếu niên trước mắt này. Tuổi còn trẻ liền có thể âu yếm. Đây là chuyện bọn hắn cũng không dám nghĩ tới. Lý Trường Sinh mỉm cười. Nói, vốn là các ngươi đáng chết. Các ngươi nên vui mừng vì hôm nay tâm tình ta không tệ. Nên không giết người. Bất quá tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Liền đánh gãy tứ chi các ngươi đi. Nói xong, Lý Trường Sinh động. Hắn bước ra một bước. Liền xuất hiện trước mặt Đinh Gia. Giơ tay vỗ tới ngực hắn. Đinh Gia cũng là giang hồ hảo thủ có kinh nghiệm. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Hai tay che ở trước ngực. Thẳng tay đẩy ra. Răng rắc, một tiếng vang giòn truyền đến. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai tay Đinh Gia lập tức đứt gãy, mà thân thể Đinh Gia lại trực tiếp bị tên ngư dân mà bọn hắn xem thường một tát đập vào sàn nhà lầu 3. Trên mặt Đinh Gia tràn đầy kinh hãi. Hai tay hắn cùng bàn tay tên ngư dân trước mắt này đụng vào trong nháy mắt, liền cảm giác mình giống như là bị cự thạch đập trúng. Mặc dù hai tay mất đi cảm giác, nhưng mà trực giác nói cho hắn, hai tay hắn đã bị phế, đá trúng thiết bản, đám tiểu lâu la hai chân run rẩy, ngay cả Đinh Gia đều không địch nổi ngư dân này một hiệp. Chứ đừng nói là bọn hắn, mà Tú Bà lại càng đứng không vững. Ỷ Xuân Lâu có thể tại Vu Sơn Thành làm lớn như vậy là có phần tử Tào Bang giúp đỡ. Vốn tưởng rằng tại Vu Sơn Thành, Tào Bang làm việc không người nào dám ngăn cản. Lại không nghĩ rằng một tên ngư dân thậm chí có thực lực này. Có thể một tát đánh một hậu thiên võ giả thành cái dạng này. Tên ngư dân này chỉ ít cũng là một hậu thiên võ giả hậu kỳ. Tu vi như vậy tại Vu Sơn Thành khẳng định không phải hạng người vô danh. Công tử, tha mạng, đều là Đinh Hổ ép ta đến. Tú Bà quỳ trên mặt đất, nước mắt đầy mặt nhìn về phía Tiểu Thanh đang quấn trong chăn ngồi trên giường. Vội vàng cầu khẩn nói, Tiểu Thanh, những năm này ta cũng không bạc đãi ngươi. Nếu như không phải ta ngăn, ngươi đã sớm bị những nam nhân kia đắc thủ. Ngươi có thể vì ta cầu tình a? Lý Trường Sinh dương mắt nhìn lại Bạch Thanh Nhi. Dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên đời này. Một Tú Bà mà thôi. Nếu như nàng mở miệng, cũng có thể không đánh gãy tứ chi. Công tử, có thể bỏ qua cho Vương Mụ Mụ không? Tiểu Thanh thở dài, thấp giọng nói, mặc dù nàng cũng không thích thái độ làm người của Vương Mụ Mụ, nhưng mà không thể phủ nhận, những năm này nàng có thể an ổn tại Ỷ Xuân Lâu học tập cầm kỳ thư họa, không có bị những nam nhân kia quấy rối, đều là bởi vì Vương Mụ Mụ coi trọng nàng. Lý Trường Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, bước ra một bước, tay như tia chớp nhẹ nhàng điểm lên tứ chi mấy tên tiểu lâu la. Đám tiểu lâu la phảng phất như bị giật điện, ngã lăn ra đất, chân của ta gãy rồi. A, hai tay của ta. Mấy tên tiểu lâu la nằm trên mặt đất, không ngừng kêu đau thành tiếng, ngay cả xê dịch cũng không làm được. Lý Trường Sinh quay đầu, nhìn về phía Tú Bà, lạnh lùng nói, mang những phế vật này xuống đi, nói cho người Tào Bang, ba ngày sau, ta tự thân giết lên Tào Bang. Sắc mặt Tú Bà trắng bệch, liên tục gật đầu, nói, vâng vâng, ta tìm người, đưa bọn hắn đến Tào Bang. Nói xong, lăn một vòng chạy xuống lầu. Chỉ chốc lát, Tú Bà liền mang theo mười mấy tên hộ vệ Ỷ Xuân Lâu lên lầu, nhấc đám người Tào Bang đang kêu thảm thiết liên hồi xuống. Lúc này, lầu ba Ỷ Xuân Lâu gây ra động tĩnh, đã đánh thức không ít người ngủ tại Ỷ Xuân Lâu. Lần lượt đi ra cửa phòng, liền thấy Ỷ Xuân Lâu hộ vệ nhấc 6-7 người đang kêu R3N liên hồi. Từ lầu ba vội vã đi xuống. T, đây không phải là Tào Bang Đinh Hổ sao? Hắn là hậu thiên võ giả, lại bị người đánh thành tàn phế. Toàn bộ Vu Sơn Thành hậu thiên võ giả không đủ 100 người. Đinh Hổ tại Vu Sơn Thành cũng có chút danh khí, trực tiếp bị người ta nhận ra. Người ở tại lầu ba là ai? Ngay cả người Tào Bang cũng dám đánh. Sẽ không phải là Tống Tam thiếu gia chứ? Tống gia cùng Tào Bang vốn là có va chạm, Tam thiếu gia hôm nay vừa vặn cũng có mặt tại Ỷ Xuân Lâu. Có người nói nhỏ, không phải Tam thiếu gia, Tam thiếu gia đã đi nửa canh giờ. Lập tức có người phủ định nói. Sau cùng, có người đứng ra, thanh âm quả quyết, bất kể là ai, dám ra tay như vậy đối với người Tào Bang, người này chết chắc rồi. Trong phòng, trước khi Tú Bà rời đi, đã để nha hoàn Ỷ Xuân Lâu rửa sạch vết máu trên mặt đất. Lý Trường Sinh ngồi trên ghế. Lúc này Bạch Thanh Nhi đã mặc quần áo xong, ngồi cách Lý Trường Sinh không xa, ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn, thở dài nói, ngươi đi nhanh lên, Tào Bang thế lớn, ngươi đấu không lại. Lý Trường Sinh tự rót cho mình một chén rượu, nhấp một miếng, nói, ngươi nếu biết Tào Bang thế lớn, còn lưu lại gian phòng này, chẳng lẽ không sợ Tào Bang giận lây sang ngươi? Bạch Thanh Nhi lắc đầu. Ỷ Xuân Lâu có phần tử Tống gia, chỉ cần Tống gia vẫn còn, Tào Bang liền sẽ không làm ra sự tình quá mức đối với ta. Bất quá Tào Bang không khả năng cho phép có người dám khiêu khích uy nghiêm của hắn ở Vu Sơn Thành. Cho nên ngươi phải chết. Lý Trường Sinh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thản nhiên nói, bọn hắn nếu như nhìn thương thế mấy người Đinh Hổ, liền sẽ không chủ động ra tay với ta, mà là thu nạp cao thủ Tào Bang, chờ ta tự chui đầu vào lưới tại tổng bộ. Mà ta muốn chính là bọn hắn tập hợp đủ cao thủ Tào Bang, tránh cho ta đi tìm từng tên. Cách chương.